sao? Nó cũng đang gặp khó khăn thật sao? Abel hỏi, vẻ lo lắng. Không, nó chỉ tìm vốn để mở cửa hàng riêng thôi. Nó cần bao nhiêu? Nó cần 34.000 đô la để thuê một ngôi nhà nhỏ trên đồi Nob. Abel ngồi suy nghĩ về điều Jock vừa nói. Ngón tay gõ gõ vào cửa xe. Anh xem có cách nào gửi tiền cho nó. Jock, làm như đó là món chuyển khoản vay của một ngân hàng bình thường. Nhưng đừng để người ta có thể lần ra đó là tôi. Ông tiếp tục gõ ngón tay vào cửa sổ xe. Điều này hoàn toàn chỉ có anh với tôi biết thôi. Jock, tùy anh, Abel, bất cứ nó làm gì anh cũng cho tôi biết. Dù đó là không quan trọng gì hết. Còn anh kia thì sao? Tôi không quan tâm, Abel nói. Con tin dở là tin gì? Lại rắc rối với Henry Osborne nữa. Hình như ông ta nợ khắp cả mọi nơi. Tôi cũng biết chắc nguồn thu nhập duy nhất của ông ta là ở chỗ anh. Ông ta vẫn còn dậm dọa là sẽ tiết lộ việc anh đồng lõa với những vụ hối lộ trước đây khi anh mới tiếp quản công ty. Ông ta bảo vẫn còn giữ các thứ giấy tờ từ những ngày đầu gặp anh. Tức là hồi ông ta thu xếp cho việc bồi thường vụ cháy khách sạn Richmond cũ ở Chicago. Và hồ sơ bây giờ đã dày đến hàng tấc rồi. Sáng mai tôi sẽ làm việc với Henry, Abel nói, trên quãng đường còn lại từ sân bay về Manhattan. Jock nói nốt những việc mới nhất của công ty cho Abel biết. Mọi thứ đều tốt cả. Chỉ có việc Lagos người ta tiếp quản khách sạn Nam Tước vì ở đó vừa có cuộc đảo chính. Điều đó thì Abel không bao giờ lo ngại. Sáng hôm sau, Abel gặp Henry Osborne, trông ông ta già yếu. Mệt mỏi, khuôn mặt đã một thời được coi là nhẵn nhụi bảnh trai bây giờ nhăn nhúm gớm ghiếc. Ông ta không hề nhắc đến hồ sơ dày hàng tấc nữa. Tôi cần một ít tiền để thoát khỏi thời kỳ lộn xộn này. Henry nói, tôi bị chuyện không may. Lại thế nữa, Henry, với cái tuổi của ông thì đã phải biết rồi chứ. Ông đụng vào ngựa với đàn bà thì chỉ có thua thiệt thôi. Lần này ông cần bao nhiêu? 10.000 thì tôi mới gỡ ra được. Henry nói, 10.000, Abel nhắc lại, ông tưởng tôi là cái gì? Mỏ vàng à, lần trước chỉ có 5.000 thôi. Lạm phát mà, Henry nói, và định cười, đây là lần cuối cùng ông hiểu chưa? Abel nói và rút cuốn sổ sách ra. Ông còn đến xin lần nữa là tôi sẽ gạt ông ra khỏi ban giám đốc và tổng ông đi mà không có một xu nào hết. Ông là bạn rất tốt mà. Abel, tôi thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Tôi hứa như thế, không bao giờ nữa. Henry nhắc một điếu xì. Gà ngoại hạng trên bàn Abel và thâm hút. Cảm ơn ông, Abel, ông sẽ không bao giờ phải hối tiếc về chuyện này. Henry bỏ ra, miệng phì phèo điếu xì. Gà vừa lúc Jock bước vào. Ông chờ cho cửa đóng lại hẳn. Chuyện Henry thế nào rồi? Tôi lại chịu ông ta một lần cuối nữa. Abel nói, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Thế là mất thêm 10.000. Lạy Chúa, tôi muốn làm bà con với đám người hoang tàn này quá. Jock nói, thế nào rồi ông ta cũng quay lại. Tôi đánh cuộc đấy, ông ta không nên quay lại thì hơn. Abel nói, vì tôi hết nợ với ông ta rồi. Bất cứ gì ông ta đã làm cho tôi trong quá khứ bây giờ coi như hết. Có tin gì mới về con gái tôi không? Florentina không có chuyện gì, nhưng hình như anh nói đúng về Zafia, bà ta vẫn hàng tháng đi sang miền Tây thăm chúng nó. Con mụ chết tiệt, Abel nói, bà vợ Ken cũng sang đó một số lần. Chấm, Jock nói thêm, con Ken, không có dấu hiệu gì ông ta bớt cứng rắn đi. Đó là một điểm chúng tôi giống nhau, Abel nói. Tôi đã chuyển khoản cho Florentina qua ngân hàng quốc gia Crocker của San Francisco. Jock nói tiếp, cách đây gần một tuần nó có đến gặp một quan chức chuyên về tín dụng ở đó. Nếu tiền có được giao cho nó thì đó chỉ là một trong những khoản tín dụng bình thường của ngân hàng thôi. Chứ không có ân huệ đặc biệt gì hết. Thực tế, họ tính lãi suất cao hơn bình thường 0.5% cho nên nó không có lý do gì để nghi ngờ được. Điều mà nó không biết được là khoản tiền vay này được anh đảm bảo. Cảm ơn anh, Jock, thế là rất tốt.